Chương 4. 1517 tan nát cõi lòng hai. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Mẫu thân, nhi tử hồi đến rồi mẫu thân, ngươi nhất định phải chờ nhi tử đoạn nguyệt dục ngựa lao nhanh. Cu nờ dê mặc kệ cái kia lạnh lùng nước mưa pha y trăng dần dần tăng lớn, chỉ cảm thấy toàn thân tựa như đều rất lạnh buốt, trên mặt cu nờ dê quái lạ ẩm ướt. Điện hạ Vũ Lâm vệ thống lĩnh chạy nhanh đến, một bên cố gắng thuyết phục một bên cạnh gọi nói, điện hạ, mưa rơi quá lớn không bằng chờ chút lại mưa như thế lớn, hiện tại lên núi thực sự là có chu tờ tìm thai vạ cảm giác. Đoàn Nguyệt lại mắt điếc thai ngơ mấy thanh âm của người, phóng ngựa một đường lên núi. Nửa đường lại bởi vì mưa to quần quận lao xuống một đợt nho nhỏ đất đá trôi, liền dứt khoát bỏ linh mã, tiếp tục hướng trên đường nở gen lui chạy đi. Đám người nào dám dịch ra mắt đi, chỉ chăm chú nhìn trước mắt một vòng áo tím, lại chỗ nào có thế đuổi theo hắn đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ đâu. Một đám người hoảng loạn cuống quýt vội vàng khu nở dê đi theo ném đi mã, phi bước đi theo điện hạ lên núi, một đường lao nhanh hô hào điện hạ Đoạn Nguyệt lúc này thanh âm gì đều nghe không được, tiếng gió thổi tiếng mưa rơi tiếng gào, hết thảy đều không tại trong thế giới của hắn. Trước mắt hắn thế giới, chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệch sắc mặt. Bạch, bạch, hết thảy đều là bạch, trắng sáng chói mắt đột mắt. Phía trước mấy trăm người chính đang bận rộn quý phi đại táng sự tình, nằm dạp trên mặt đất mệnh phụ nhóm, có khóc đến có hát được, từng cái quỳ lệ trên mặt đất, có vẻ cực kỳ thành kính. Có thê ánh mắt hắn trong, nhưng là một cái đều nhìn không thấy. Đoạn Nguyệt chỉ thấy một bộ quan tài đặt ở chính giữa vị trí, hai hàng thủ vệ như tùng thẳng tắp đứng ở hoàng lăng trước cửa. Phong, mưa, ở trong nháy mắt này, đều có vẻ đặc biệt tĩnh lặng im ắng. Đoạn Nguyệt thân thể lung lay, chặt chẽ nắm trong tay hộp gấm nhỏ cu nở dê đi theo ba nhờ một tiếng nện ở mưa trong đất. Đã lâu nước mắt cọ rửa mà xuống, tùy ý yên lặng chảy ngang. Cặp kia trong ngày thường lưu động hào quang dị sắc con người xinh đẹp bên trong, giờ phút này là một mảnh xám tịch rách nát, phảng phất gió thổi qua liền có thể đem trùng trùng đẩy ngã xuống đất. Đám người ngây ngẩn cả người, có lẽ là không ngờ tới tứ điện hạ lại đột nhiên xuất hiện được như vậy đột ngột, để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đoạn Nguyệt từ một mảnh quỳ xuống đất trong đám người, phảng phất du hồn giống như lảo đảo đi tới, rỗi ra tái nhợt ngón tay, chậm rãi phất qua mẫu thân quan tài, trùng trùng quỳ rơi xuống đất. Điện hạ Đoàn Quý Phi bên người cận thân lão ma ma Lâm Thị, tức thời lệ như suối trào bổ nhào vào trước mặt hắn, ố ố khóc giống nói, ngài xem như trở về. Cảm ơn trời đất ngài có thể chạy đến đưa nương nương cuối cùng đoạn đường. Lâm má má khóc đến khóc không thành tiếng. Đoạn Nguyệt lại mắt điếc thai ngơ, chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra cái kia nắp quan tài, nhìn qua mẫu thân bình thản ngủ cho, vánh nhuận nước mắt, ba một tiếng đánh rất tại tay của mẫu thân cong lên. Nương! Đoạn Nguyệt nâng đỡ quan tài trầm giọng nghẹn ngào, nhi tử trở về. Nương, nhi tử trở về. Hắn duỗi ra hai tay, muốn đem quan tài bên trong mẫu thân cho ôm ra. Lâm má má bọn người vội vàng ngăn cản nói, điện hạ, nương nương muốn nhập liệm, điện hạ. Nương, con của ngươi hồi đến rồi. Đoạn Nguyệt dùng sức đẩy ra bên người vô số hai tay, khăng khăng đem Đoàn Quý Phi từ quan tài bên trong ôm đi ra, chặt chẽ ôm vào trong ngực, tiếng nói ngưng nghẹn nói, nương. Con của ngươi trở về A điện hạ xin nén bi thương. Nương nương đã đi ngải để nương nương đi an tâm điểm đi. Điện hạ nói láo các ngươi tất cả đều đang nói láo. Đoạn Nguyệt dùng sức đẩy ra Lâm má má mấy cánh tay của người, nghiêm nghị gọi nói, mẹ ta không có chết, mẹ ta sẽ không chết. Đan sư đâu y sư đâu, ta muốn tìm trên đời tốt nhất đan sư nhất định có thể cứu ta nương.